Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Lý Gia trở lại bí thư thất khi, sắc mặt khó coi, nàng gắt gao cắn môi dưới, cũng chưa chú ý tới bí thư trong phòng mặt khác các tiểu cô nương tầm mắt. Nàng mãn đầu óc đều là Lục Hạo Chi thật sự có bạn gái. Lục Hạo Chi sao có thể sẽ đột nhiên liền có bạn gái? Hắn tính tình rõ ràng như vậy lãnh đạm, bên cạnh cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện lại đây hướng thân thiết nữ tính. Như thế nào sẽ đột nhiên có cảm tình hảo đến còn tự mình đi mua phao phao tắm muối bạn gái? Chuyện này không có khả năng. Nàng không tin, bí thư trong nhà mặt khác mấy cái tiểu cô nương đang chuẩn bị tan tầm. Xem Lý Gia như vậy. Các nàng thu thập đồ vật tay chậm vài phần, mấy người lẫn nhau xử đưa mắt ra hiệu, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Ai ra, bộ dáng này xem ra chạm vào một cái mũi hôi a. Vừa rồi nghe được boss triệu hoán, còn một bộ lập tức muốn bay lên chi đầu thần sắc. Cái đuôi đều nhếch lên tới, kết quả đi một chuyến, nhanh như vậy đã bị gấp trở về không nói. Xem kia sắc mặt phòng chừng là tính toán thất bại, đã sớm nói, đừng vọng tưởng không thuộc về chính mình đồ vật, mỗi ngày một bộ tương lai đương gia chủ mẫu, sắc mặt cho ai xem đâu. Bí thư trong phòng các tiểu cô nương đều chịu quá Lý Gia khí. Đặc biệt là mỗi người mới vừa tiến vào vẫn là tân nhân kia hội. Bị Lý Gia sai sử xoay quanh không nói, còn bị đoạt lấy không ít công lao. Cố tình Lý Gia đặc biệt sẽ làm mặt ngoài công phu. Rõ ràng là tra tấn các nàng, lại biểu hiện một bộ vì các nàng tốt bộ dáng. Người khác còn tưởng rằng Lý Gia là thật sự ở dụng tâm mang tân nhân. Đặc biệt là công ty nội kia mấy cái Lý Gia người theo đuổi. Mỗi ngày biến đổi pháp khen nàng người Mỹ thiện tâm, các tiểu cô nương lúc trước nhưng không thiếu bực bội. Theo lý thuyết các nàng bí thư thất là từ bí thư trường tổng quản. Nhưng bí thư trưởng là boss bên người người tâm phúc, mỗi ngày vội đến cái gì giống nhau, căn bản không rảnh lo các nàng. Lý Gia liền mượn từ nàng tư lịch tương đối lão, nơi trốn áp chế các nàng, cho các nàng ngáng chân, sợ các nàng lướt qua nàng thoán đi lên. Phi, cho rằng ai đều cùng nàng giống nhau không biết xấu hổ à. Trong đó một cái từng bị Lý Gia áp bức nhiều nhất tiểu cô nương. Khó được nhìn đến Lý Gia như vậy, cười ngọt ngào chọc nàng tâm hoa tử. Lý tỷ, boss kêu ngươi đi đang làm gì nha? Lại là như vậy mau khiến cho ngươi trở về. Không có lưu ngươi ăn cơm sao? Lý Gia trên người kiều nhu không còn sót lại chút gì. Ánh mắt sắc bén chừng nàng liếc mắt một cái. Này cùng ngươi không quan hệ, xen vào việc người khác ai nha? Ta liền nghĩ boss cũng không có khả năng lưu Lý tỷ người ăn cơm sao. Đều cái này tan tầm điểm. Boss khẳng định vội vàng trở về bồi bạn gái đâu. Tiểu cô nương nói xong. Lè lưỡi vui sướng đi rồi. Lưu lại Lý Gia mặt âm trầm. Chỉ cần nghĩ đến Lục Hạo Chi tự mình cấp một cái khác nữ nhân mua phao phao tắm muối. Bồi một cái khác nữ nhân ăn cơm. Đối một cái khác nữ nhân che chở đầy đủ. Này đó trong tưởng tượng hình ảnh làm nàng bị ghen ghét bao phủ. Mơ ước Lục Hạo Chi lâu như vậy, nàng tự tin vẫn là có thể thấy rõ Lục Hạo Chi vài phần. Cái kia lãnh đạm xa cách nam nhân một khi sẽ vì một cái khác nữ nhân làm loại sự tình này. Kia hiển nhiên thuyết minh nữ nhân này ở trong lòng hắn là có phân lượng. Lý Gia trầm khuôn mặt thu thập thứ tốt, rời đi công ty. Đang đợi thang máy khi vừa vặn đụng tới mở rộng bộ nam đồng sự. Người này xem như Lý Gia người theo đuổi chi nhất, từ nàng tiến công ty không bao lâu liền bắt đầu theo đuổi nàng. Kết quả đã nhiều năm, Lý Gia vẫn luôn đối hắn không nóng không lạnh, người nọ cười hi hi cùng Lý Gia chào hỏi, vốn tưởng rằng hôm nay lại không chiếm được cái gì đáp lại. Kết quả lại kinh ngạc nhìn đến Lý Gia quay đầu lại hướng chính mình cười. Này tươi cười điềm mỹ làm nam nhân cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hơn nữa Lý Gia trang điểm như vậy tinh xảo, khó tránh khỏi làm nam nhân có điểm tâm viên ý mã chờ mong. Tiểu Gia Gia, nam nhân nói giỡn giống nhau hô nàng nickname, Lý Gia khẽ nhíu mày, áp xuống đối này nickname không mừng. Khinh Thanh Tế Ngữ hỏi hắn, phía trước ngươi đề qua một lần cái kia, còn có sao, cái kia, nam nhân sửng sốt hạ, nhất thời không nhớ tới nàng chỉ chính là cái gì. Lý Gia che miệng lại, ánh mắt ôn nhu nghiêng đầu tới gần hắn, chính là ngươi đã nói, sẽ cho người mang đến tình yêu vận may đồ vật. Nam nhân bừng tỉnh đại ngộ. Thô thần kinh nói, ngươi đối ta không cần như vậy phiền toái, ta vẫn luôn thực thích ngươi a, ta tình yêu toàn cho ngươi. Lý Gia, ngoặc kép, Lý Gia khí cắn răng, nàng vừa định kỹ càng tỉ mỉ nói, một đợt tan tầm người vọt tới, người nhiều mắt tạp, cái này làm cho nàng nuốt xuống chưa xuất khẩu nói, sửa vì mỉm cười nói, đêm nay có rảnh sao, ta thỉnh ngươi ăn cơm mà đi. Nam nhân hơi đốn, ngay sau đó cũng cười, một ngụm đáp ứng xuống dưới, mỹ nhân mời, tự nhiên là có rảnh, sao Lục Hạo Chi quyết định làm lúc nào? Động tác luôn là thực mau, bất quá mấy ngày công phu, Lục Thị tập đoàn tiện nội viên đại biến động, không ít lão tư cách công nhân bị cha ra tay chân không sạch sẽ. Ngay sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, ngay từ đầu cái này phạm vi chỉ ở trung hạ tầng. Nhưng theo một người cao quản từ trước, toàn bộ tập đoàn đều rung chuyển lên, trong lòng có quỷ cả ngày hoảng loạn, sợ tiếp theo cái liền đến phiên chính mình, sờ không được đầu óc còn lại là hoàn toàn không rõ như thế nào một sớm chi gian liền phải thời tiết thay đổi. Duy độc nhất chút ở tập đoàn làm vài thập niên nhân tinh. Trầm mặc không nói nhìn này phụ tử chi gian đánh giá. Cảm khái Lục Hạo Chi xưa đâu bằng nay. Tiểu tử này, không hé răng liền tính. Một khi tới thật, hoàn toàn không cho người phản kích rảo biện đường sống. Lục Hạo Chi thủ đoạn rất cường ngạnh. Có thể bị điều tra ra thuộc về Lục Nhuận Hoa người cơ bản đều có chút điểm đen. Ỷ vào tư lịch lão. Chướng mắt Lục Hạo Chi cái này đại ban người trẻ tuổi. Xét thấy Lục Nhuận Hoa lại không ở tập đoàn, ngày thường trộm cắp sự không thiếu làm money trung gian kiếm lời túi tiền riêng là lệ thường cách. Làm, càng làm cho người ghê tởm chính là quan lớn cư nhiên có cùng nhà khác xí nghiệp câu kết làm bậy. Lén tiết lộ thương nghiệp cơ mật, này đã xúc phạm pháp luật. Lục Hạo Chi đem tra được chứng cứ ném ở này đó người trước mặt. Cho bọn hắn hai lựa chọn, hoặc là chính mình chủ động từ chức, hoặc là liền chờ tòa án lệnh truyền, vốn đang cường ngạnh đỉnh cao quản nhóm, trông cậy vào Lục Nhuận Hoa sẽ thay bọn họ phát ra tiếng. Kết quả đợi mấy ngày, Lục Nhuận Hoa bên kia cũng không biết vì cái gì, vẫn luôn lặng yên không một tiếng động, những người này rơi vào đường cùng đành phải hết hy vọng. Xám xịt rời đi Lục Thị tập đoàn. Sao Lục Thị tập đoàn biến động tự nhiên trốn bất quá truyền thông nhóm đôi mắt. Phụ trách kinh tế tài chính khối các phóng viên tiêm máu gà giống nhau nhằm phía Lục Thị. Khó được lấy ra cùng phóng viên giải trí giống nhau thế. Muốn đào ra Lục Thị dung chuyển nội tình. Đáng tiếc Lục Thị cao tầng bọn họ phỏng vấn không đến. Tầng dưới chót nhân viên lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Này đó các phóng viên chính hết đường xoay sở khi, Lục Nhuận Hoa đương nhiệm thê tử, miễn cưỡng tính thượng là Lục gia nữ chủ nhân Tôn Vi nhảy ra tới. Tôn Vi không chút nào lưu thể diện chỉ trích Lục Hạo Chi lòng lang dạ sói. Vì tranh quyền đoạt lợi, liền chính mình phụ thân đều hố, mắng to Lục Hạo Chi không biết xấu hổ, vì diệt trừ dị kỳ, đem không ít công ty nội lập hạ công lao hãn mã lão nhân khai trừ. Ý đồ đáng chết, truyền thông nhóm như là người được mùi tanh cá mập, chen chúc hướng Tôn Vi, hận không thể làm vị này nhiều lời điểm money. Tôn Vi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Mắng xong Lục Hạo Chi, bắt đầu khóc thả money khóc lóc kể lể Lục Hạo Chi không hề huynh đệ tình nghĩa. Chèn ép con trai của nàng Thiên Dương, không cho Thiên Dương tiến Lục Thị tập đoàn rèn luyện. Còn nghẹn ngào cho thấy Lục Hạo Chi đối chính mình trước nay đều không có một chút ít tôn trọng. Căn bản không đem chính mình coi như thân mụ đối đãi. Nàng tự nhận đối Lục Hạo Chi không tồi, nhưng chính mình gả tiến Lục gia nhiều năm như vậy, Lục Hạo Chi trước nay không hô qua một tiếng mẹ. Truyền thông nhóm vì làm nàng tiếp tục nói, trên mặt tràn đầy tán đồng thổn thức, trong lòng ha ha. phía trước bị đoạt quyền những cái đó còn có vài phần lệnh người đồng tình. Nhưng mặt sau bán thảm bán cũng quá không tiêu chuẩn, Lục Hạo Chi không có huynh đệ tình nghĩa, chèn ép Lục Thiên Dương. Theo bọn họ biết, Lục Hạo Chi đối Lục Thiên Dương vẫn là không tồi, ít nhất chưa từng chèn ép quá Lục Thiên Dương. Ở kinh tế thượng chiếu cố thực giàu có, Lục Thiên Dương từ nhỏ đến lớn liền chưa từng thiếu tiền hoa. Chẳng lẽ một hai phải thân mật hữu ái kề vai sát cánh mới tính có huynh đệ tình nghĩa? Nhân gia cùng Lục Thiên Dương lại không phải một cái mẹ. Có thể làm được này phân thượng có thể, đến nỗi không cho Lục Thiên Dương tiến công ty rèn luyện. Này có phải hay không đã quên Lục Thiên Dương năm nay mới 19 tuổi. Mới vừa thi được đại học mao đầu tiểu tử, rèn luyện cái giám A. Nhất buồn cười chính là Tôn Vi khóc lóc kể lể Lục Hạo Chi không đem nàng coi như thân mụ đối đãi. Không kêu mụ mụ, đối với vấn đề này, truyền thông nhóm tỏ vẻ vô ngữ. Mẹ kế vấn đề là thế kỷ nan đề. Mẹ kế cùng vợ trước hài tử hòa thuận vui vẻ không phải không có. Nhưng quá ít, liền tính đặt ở người thường gia, giống nhau nhị hôn cũng sẽ không như vậy miễn cưỡng con cái. Nguyện ý kêu ba kêu mẹ đó là một loại tình cảm. Không muốn kêu thúc thúc a di cũng thực bình thường. Đều là về cơ bản quá đi là đến nơi. Một hai phải làm nhân gia tiểu hài tử đem ngươi coi như thân mụ. Kia mới là có tật xấu. Truyền thông nhóm đều là nhân tinh. Trong lòng đem Tôn Vi cười nhạo cái đủ. Trên mặt còn tiếp tục phủng nàng. Chờ đến xem nàng không có gì tân đồ vật nhưng nói. Tới tới lui lui đều ở bán thảm sau, mới cười đến có lệ trở về viết bản thảo. Bất quá trong chốc lát công phu, che trời lấp đất đều là Lục Thị tập đoàn cùng Lục Hạo Chi đầu đề. Lục Thị tập đoàn thay máu, công ty dung chuyển, nhân tâm hoảng sợ, hào môn vô phụ tử. Lục Thị dung chuyển vì sao? Hào môn cung đấu khi nào hưu? Đếm kỹ những cái đó năm hào môn ân oán. Lục Thị hào môn nội tình thâm bái, phụ tử phản bội, huynh đệ thành thù, mẹ kế đau tố Lục Hạo Chi không hề nhân tính thân tình. Sao Cung Húc nhìn đến này đó đưa tin, hận không thể sinh xé những cái đó phóng viên, vì bác chồng mắt thảo nhiệt độ, bọn họ điểm mấu chốt đều bị ăn. Này đó cắt câu lấy nghĩa đưa tin, sinh sôi đem Lục Hạo Chi đắp nặn thành một cái máu lạnh vô tình. Vì quyền thế không hề thân tình, đối chính mình phụ thân xuống tay ra hỏa, liền tính Cung Húc không phải rất rõ ràng cụ thể nội tình. Nhưng cũng biết hắn ca tuyệt không phải người như vậy, có thể làm ra loại này hành động, chỉ có thể nói Lục Nhuận Hoa bên kia làm hắn ca cảm thấy không cần thiết tiếp tục nhịn. Cố Tình Hoa hạ chú ý hiếu đạo, một khi có loại này tin tức tuôn ra tới, vô luận rốt cuộc chân tướng như thế nào. Đại bộ phận người đều sẽ một cổ não đứng ở đạo đức tối cao điểm đi chỉ trích làm nhi tử. Liền như vậy trong chốc lát, trên mạng mắng Lục Hạo Chi bình luận đã vài ngàn điều. Cung Húc nhịn không được, hắn trực tiếp phóng đi Lục Hạo Chi chung cư. Sợ chính mình lão ca không cho chính mình mở cửa, hắn lấy ra trộm xứng chìa khóa, cắm vào lỗ khóa, trộm mở cửa khi còn nghĩ muốn như thế nào trấn an lão ca. Vô luận người khác nói cái gì, hắn đều là đứng ở Lục Hạo Chi bên này. Kết quả cửa vừa mở ra, phòng khách không ai, Cung Húc còn tưởng rằng Lục Hạo Chi không ở, vừa mới chuẩn bị phóng đi công ty, liền nghe được phòng tắm bên kia truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Hắn yêu sầu nghĩ, nhà mình lão ca nên sẽ không tránh ở WC khóc đi. Rón ra rón rén đi qua đi, còn không kịp thăm dò xem. Liền nghe được quen thuộc thanh âm ni một cái là Lục Hạo Chi. Một cái khác như là, Đường Lạc Tịch, thế nào, thoải mái sao, ân hừ, hảo bổng, vậy ngươi lớn tiếng một chút ân, hảo sao, Cung Húc sửng sốt, loại này tràn ngập hoàng bạo đối thoại là tình huống như thế nào. Hắn cắn răng tìm tòi đầu, sau đó há hốc mồm ni không có trong dự đoán màu hồng phấn hình ảnh. Hắn lão ca thần sắc bình đạm dựa vào phòng tắm ngoại trên tường. Ánh mắt bình tĩnh hòa hoãn, khóe môi hơi kiều, một bộ hưởng thụ thả lỏng bộ dáng, mà trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, cùng với thập phần quen tai hừ nhẹ tiểu khúc, Cung Húc, ngoặc kép, Cung Húc vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt Lục Hạo Chi, ngốc ngốc hỏi, ngươi đang nghe ca? Lục Hạo Chi híp mắt, ngươi vào bằng cách nào? Cung Húc pha trò, nói sang chuyện khác, ngươi cái này nghe ca phương thức thật độc đáo, hắn là biết nào đó người thích phao tắm khi ca hát. Không nghĩ tới lão ca vì nghe ca quả thực bất cứ giá nào. Đường Lạc Tịch ở bên trong phao tắm, hắn ở bên ngoài nghe ca. Này cách làm quả thực, hắn hiện tại là thật sự tin lão ca là bởi vì đau đầu mới dán Lạc Tịch cọ ca nghe. Lục Hạo Chi mắt lạnh liếc hắn, nếu không phải người nào đó quy định, ta cũng không cần như vậy phiền toái, Cung Húc cười mỉa. Lạc Tịch giọng hát như vậy hào, tự nhiên phải hào hào bảo hộ, Cung Húc cấp Lạc Tịch liệt có bảo hộ giọng nói quy củ. Cái gì dưới yên kiêng rượu, ăn ít cay, một ngày ca hát thời gian không cần quá dài từ từ. Lạc Tịch làm hải yêu tự nhiên không cần lo lắng cái này. Nhưng đối mặt kim chủ ba ba thường thường liền yêu cầu chính mình sướng một khúc bối rối. Nàng trực tiếp nâng ra Cung Húc quy định, làm Lục Hạo Chi đã chết cái kia tâm ân đi. Lục Hạo Chi mỗi ngày chỉ có thể ở buổi tối cọ nãi miêu. Kia một đầu, mặt khác thời gian muốn nghe ca, thường thường yêu cầu vắt hết óc nghĩ cách, tỉ như hiện tại, dùng phao phao tắm muối đem Lạc Tịch hống vui vẻ, nàng ở bên trong phao tắm ca hát. Hắn ở bên ngoài nghe, cũng coi như là một loại vi diệu hài hòa. Cung Húc đối này, quả thực không lời gì để nói. Hắn rất muốn phun tào hắn ca, đại mỹ nữ ở bên trong tắm rửa. Ngươi lại chỉ vì nghe ca, ngươi vẫn là nam nhân sao? Còn có bên trong cái kia, tốt xấu có một chút đối nam nhân phòng vệ chi tâm a. Như thế nào có thể làm trò nam nhân mặt phao tắm? Sẽ không sợ bị xx sâu âu sao? Bên trong Lạc Tịch tựa hồ nhận thấy được bên ngoài người tới. Tiếng ca ngừng, nàng mơ hồ hỏi, làm sao vậy? Lục Hạo Chi ý bảo Cung Húc đi phòng khách, trở về câu, không có gì. Lạc Tịch vốn dĩ cũng liền không thèm để ý. Nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở Lục Hạo Chi cái này siêu xa hoa bản bể tắm thượng. Bể tắm lớn nhỏ đủ nàng ở bên trong phiên cái. Các loại mát xa lướt sóng công năng làm chưa bao giờ cảm thụ qua cái này công nghệ cao đồ nhà quê. Hải yêu chơi thực vui vẻ. Cái này xa hoa bản bể tắm đã siêu việt phùng lão bản kia bể bơi. Thành nàng mới nhất sủng ái trong lòng hào. Ở hơn nữa thả phao phao tắm muối. Toàn bộ bể tắm đều là mộng ảo phao phao. Nàng cùng tiểu kim long ở bên trong chơi vui vẻ vô cùng. Lạc Tịch cảm thấy Lục Hạo Chi người này rất không tồi. Không ngừng là phao phao tắm muối. Các loại phao tắm đa dạng đều cho nàng mua một bộ trở về. Tiểu Kim Long tâm tâm niệm niệm cánh hoa tắm cũng hưởng thụ thượng. Cái này làm cho Tiểu Kim Long cũng đối nam thần khen không dứt miệng. Sao trong phòng khách, Cung Húc muốn hỏi về những cái đó đưa tin sự, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Lục Hạo Chi phảng phất đoán được hắn ý đồ đến, nhàn nhạt tỏ vẻ, nay đó không cần hắn nhọc lòng. Cung Húc ủ rũ trừng mắt hắn ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực vô dụng, cái gì đều không nói cho ta, là bởi vì ta một chút vội đều không thể giúp. Lục Hạo Chi hơi giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Cung Húc sẽ nói như vậy, Cung Húc cũng không biết chính mình nơi nào tới dũng khí. Đột nhiên một cổ não đem trong lòng bị đè nén ủy khuất toàn đổ ra tới. Hắn không nghĩ trở thành Lục Hạo Chi trói buộc, hắn cũng không cần Lục Hạo Chi quá độ bảo hộ. Hắn cũng là cái nam nhân, hắn đã trưởng thành, hắn có thể giúp thượng vội. Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình nghe, Cung Húc nhìn nhà mình lão ca bình tĩnh mặt, càng nói càng thấp thỏm, cuối cùng cũng không biết là thừa nhận không được cái này áp lực. Vẫn là trong lòng ủy khuất bị đè nén có thể phóng thích. Cảm xúc kích động quá lớn. Hắn, phanh, một chút biến thành báo đốm mani Lục Hạo Chi. Ngoặc kép, báo đốm Cung Húc, ngoặc kép, bông ngao, báo đốm ghé vào trên sàn nhà. Dùng thịt móng vuốt che lại đầu. Cảm thấy chính mình lược mất mặt. Đều lớn như vậy, thế nhưng còn sẽ bởi vì cảm xúc mất khống chế mà biến thân. Nó ngậm quần áo của mình. Quay đầu đã muốn đi, Lục Hạo Chi bình tĩnh dẫm trụ nó cái đuôi, báo đốm, ngao ô, một tiếng, nhe răng nhếch miệng lên án nhà mình lão ca không có huynh đệ ái. Liền sẽ không ôn nhu một chút lưu lại chính mình sao? Vốn dĩ ghé vào trên sofa chính mình chơi hắc nãi miêu bị Cung Húc biến thân hoảng sợ. Nó trợn tròn hạnh hạnh mắt, có điểm không rõ cái này đại gia hỏa là từ đâu nhảy ra tới. Lục Hạo Chi thần sắc bối rối, cúi đầu nhìn báo đốm, trần chờ nói, ngươi đây là ở làm nũng. Báo đốm căm giận chừng hắn, giải ngươi muội kiều, lão tử lại không phải không cai sữa. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Lục Hạo Chi sâu kín thở dài, ta sợ nói nhiều, ngươi luyến phụ tình kết nhận không nổi. Cung Húc trợn tròn mắt, kia bộ dáng vô cùng buồn cười, luyến, luyến thứ gì, hắn có luyến phụ tình kết. Lục Hạo Chi bình tĩnh đếm kỹ một chút Cung Húc những cái đó năm đối Lục Nhuận Hoa quyến luyến nhụ mộ. Thậm chí còn đã làm không ít chuyện ngu xuẩn, liền vì thảo Lục Nhuận Hoa vui vẻ. Nguyên nhân chính là vì gặp qua như vậy Cung Húc, Lục Hạo Chi mới có thể lựa chọn đem Cung Húc ngăn cách bởi ngoài. Ít nhất không cần Cung Húc tự mình động thủ. Báo đốm càng nghe càng xấu hổ và giận dữ. Hắn khi còn nhỏ là có điểm ngốc, bị Lục Nhuận Hoa lừa dối xoay quanh, lưu lại hắc lịch sử lại là như vậy nhiều. Đáng sợ nhất chính là, có chút hắc lịch sử chính mình đều không nhớ rõ. Hắn ca thế nhưng còn nhớ rành mạch. Lục Hạo Chi nói đủ rồi, mới chậm rãi hỏi, hiện tại ngươi xác định, ngươi thật sự muốn nghe sao? Cung Húc sửng sốt, bởi vì hắn ca khó được nghiêm túc, này nghiêm túc thái độ làm hắn một chút khẩn trương lên. Chẳng lẽ Lục Nhuận Hoa tình huống so với chính mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng? Ở Cung Húc trong ấn tượng, Lục Nhuận Hoa là cái lãnh đạm tràn ngập khoảng cách cảm phụ thân. Giống như là truyền thống kiểu cũ quý tộc, cho dù đối đãi hài tử, cũng sẽ không giống người thường ra giống nhau thân mật khăng khít. Nhưng trừ bỏ điểm này, ở những mặt khác Lục Nhuận Hoa đối hắn cũng không tệ lắm. Ni Lục Hạo Chi cùng Lục Nhuận Hoa chi gian bất hòa, Cung Húc dĩ vãng chỉ tưởng hai người tính cách thượng bất hòa cùng với trong sinh hoạt cọ sát. Cho tới bây giờ, Cung Húc tim đập như nổi trống, báo đốm nôn nóng ở phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu. Hắn phải biết rằng chân tướng, không nghĩ lại đương một cái bị chẳng hay biết gì bảo hộ hài tử. Lục Hạo Chi trầm mặc một lát, lựa một ít về Cung Húc phương diện nói, tỉ như, Cung Húc sở dĩ bị đưa về cung gia, không phải bởi vì cung gia không có người thừa kế, đem hắn qua kế trở về, mà là ở 3 tuổi khi, hắn biến thành báo đốm ấu tể, Lục Nhuận Hoa không mừng cho nên bị tiễn đi. Lại tỉ như, Lục Nhuận Hoa người này có bệnh, tình cảm thiếu hụt trọng chứng người bệnh, thói quen bắt chước biểu diễn người bình thường. Cung Húc chỗ đã thấy Lục Nhuận Hoa, xem như Lục Nhuận Hoa hơi thêm tân trang ra tới một loại. Lại tỉ như, chính mình cùng Lục Nhuận Hoa chi gian đã không có gì có thể vãn hồi đường sống. Phụ tử thân tình gì đó, từ lúc bắt đầu liền không tồn tại, Cung Húc chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều băng. Hắn nghĩ tới sự tình khả năng không đơn giản, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy nghiêm trọng. Báo đốm quơ quơ đầu, đột nhiên, ngao ngao, vài tiếng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, nếu Lục Nhuận Hoa đối chính mình căn bản không thèm để ý. Vì cái gì sẽ ở 16 tuổi kia sẽ đột nhiên đem hắn tiếp hồi Lục gia tiểu trụ? Chẳng lẽ là bởi vì Lục Hạo Chi? Báo đốm cấp muốn hỏi. Há mồm lại chỉ có thể phát ra con báo trầm thấp tiếng hô. Hắn phẫn nộ từ quần áo của mình đôi lay ra di động. Bùm bùm chọc tự, Lục Nhuận Hoa dùng tao uy hiếp ngươi. Lục Hạo Chi lười biếng ngắm liếc mắt một cái di động. Lười đến trả lời, báo đốm thấy thế còn có cái gì không rõ. Nó khống chế không được gầm nhẹ một tiếng. Báo đốm tiếng kêu có rất nhiều loại, bởi vì dây thanh cấu tạo bất đồng. Báo đốm ở phẫn nộ khi tiếng hô rất giống là jaguar. Cung Húc này một kêu, thanh âm tuy rằng không tính là rung trời động mà. Nhưng cũng không nhỏ, Lục Hạo Chi nhíu mày, bước nhanh tiến lên, xách theo chính mình đầu óc rối rắm đệ đệ hướng ban công một ném. Giữ chặt bức màn ngăn trở, báo đốm ôm chính mình kia đôi quần áo, ngốc hề hề ngã vào trên ban công. gió đêm thổi chúng mau mau lạnh căm căm. Mãn Nhãn mộng bức còn không có minh bạch nhà mình lão ca vì cái gì muốn đem chính mình ném ra. Hắn thịt móng vuốt vừa định gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến Lạc Tịch tràn đầy hoang mang thanh âm ni, Lục Hạo Chi. Vừa rồi là tiểu ngoan ở kêu, cung húc chột dạ, chính mình gặp rắc rối. Cái này nên như thế nào viên qua đi, kết quả hắn ca ở chính mình nghẹn họng nhìn chân chối chung. Mặt không đổi sắc ân thanh, cung húc cảm thấy hắn ca cái này trợn mắt nói dối kỹ năng tuyệt đối điểm đầy. Bất quá xả đến như vậy thái quá, Lạc Tịch có thể tin, báo đốm ôm quần áo, yên lặng nghe Lạc Tịch khiếp sợ nghi ngờ, tiểu ngoan có thể kêu lớn tiếng như vậy. Lục Hạo Chi, tối hôm qua bên ngoài đánh nhau miêu, tiếng kêu cũng không nhỏ, Lạc Tịch bán tín bán nghi. Ngày hôm qua nửa đêm kia thê lương mèo kêu thanh đích xác không nhỏ. Quả thực có thể nói ma âm, nhưng giống như cùng vừa rồi cũng không quá giống nhau. Nàng cúi đầu chọc chọc nãi miêu, lẩm bẩm, ta như thế nào cảm thấy vừa rồi thanh âm có điểm trầm thấp. Tiểu ngoan đây là muốn tới thời kỳ vỡ giọng. Ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở trên sofa hắc nãi miêu còn không biết chính mình bối nồi. Thấy Lạc Tịch chọc chính mình, nó hướng Lạc Tịch duỗi móng vuốt miêu miêu kêu. Lục Hạo Chi không tiếp nàng cái này lời nói cha, không chút để ý nói sang chuyện khác. Minh Nguyệt lâu đẩy ra tân đồ ăn phẩm, đi ăn sao? Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Lục Hạo Chi cơ hồ đem Lạc Tịch thiên hảo toàn diện nắm giữ. Trừ bỏ phao thủy ở ngoài, nhất có thể đả động nàng chính là mỹ thực. Quả nhiên, nhắc tới khởi Minh Nguyệt lâu tân ra đồ ăn phẩm, Lạc Tịch tức khắc không rảnh lo phía trước nghi ngờ. Nàng bỏ xuống một câu lời nói, vui sướng bôn về phòng, ta đi thay quần áo, ngươi chờ ta, trên ban công báo đốm đối Lục Hạo Chi bội phục ngũ thể đầu đìa. Thấy Lục Hạo Chi kéo ra bức màn, hắn lập tức ngẩng lên đầu, tỏ vẻ chính mình tàng đến bổng bổng đát, không làm Lạc Tịch nhìn đến một cây mao. Lục Hạo Chi chậm gì gì chỉ môn, ý bảo chính hắn chọn cái thích hợp thời gian cút đi. Báo đốm vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chờ bọn họ đi rồi, chính mình liền biến trở về tới cút đi. Cung húc vốn đang rất phẫn nộ, bị này liên tiếp phiên ngắt lời, trong lòng buồn bực tiêu không ít, hắn yên lặng ở trên di động chọc mấy chữ, hỏi hắn ca yêu cầu hỗ trợ không. Bên ngoài những cái đó truyền thông đều xảo phiên thiên, bát nước bẩn bát như vậy lợi hại, tổng không thể làm lơ đi. Lục Hạo Chi chậm gì gì lắc lắc đầu, người một bên nhìn, cung húc biết, này đại biểu cho Lục Hạo Chi đã bố cục hào, không có chính mình nhúng tay đường sống. Báo đốm cung húc héo lộc cộc ô ô, vài tiếng. Khó tránh khỏi vẫn là cảm thấy có chút thất bại, Lục Hạo Chi đem bức màn kéo lên, ngăn trở báo đốm kia trương có chút xuẩn đại mặt, phản hồi trên sofa ngồi chờ Lạc Tịch thu thập hào. Sao, hết chương.